tình yêu nơi đâu? Chương 60, góc truyện audio.com. Khương Thượng Nghiêu chậm rãi gật đầu, mở mắt dặn dò Nghiêm Quan, thông báo cho 8 chiếc xe ở bãi hàng chuẩn bị, 10 phút nữa xuất phát. Nói xong, anh lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Đại Lỗi và Vương Bá Long. Quay sang nhìn nhau, đều nhận thấy một áp lực vô hình. Trên chiếc xe Audi đang bị bám giết, Tiểu Tiêu thận trọng mở lời. Thủ, trưởng, em thấy có chút không ổn. Dứt lời, ánh mắt nhanh như chim ưng của anh. Ta nhìn trái ngó phải. Ba Tư Cần trầm ngâm, không nói. Cảnh vệ do Cục Cảnh vệ Bộ Công an bố trí đều là những người kiệt xuất trong lực lượng vũ trang. Ông hoàn toàn tin vào sự mẫn cảm nghề nghiệp của Tiểu Tiêu, nhưng dưới chế độ của mình, Ba Tư Cần không tin. Sẽ có chuyện gì lớn xảy ra? Bí thư có cần thông báo cho chính quyền thành phố Vân Sơn không? Thái độ của Tiểu Tiêu vẫn hết sức thận trọng, khi đến rất đơn giản, cũng không thông báo với cơ quan địa phương, lúc này. Chẳng cần làm phiền tới họ, Ba Tư Cần lắc đầu chỉ dặn, lái xe chậm một chút, người lái xe gật đầu vâng một tiếng, Tiểu Tiêu cũng ngồi thẳng người, hết sức. Cảnh giác, ở chỗ rẽ cách trạm thu phí Tầm Phong Sơn chưa đến 1 km, mấy chiếc xe tải chất đầy than phía trước rõ ràng đang giảm tốc độ. Con đường hai làn xe này hướng thẳng về phía cao tốc Nguyên Châu, cũng là con đường chính của tỉnh, Vân Sơn là thành phố của tài nguyên, hàng ngày có vô số những chiếc xe tải chở than và kim loại ra khỏi tỉnh, tắc đường là chuyện thường gặp phải. Lão Viên, lái xe của Ba Tư Cần theo sau mấy chiếc xe tải đó, quan sát bên tay trái, chuẩn bị chuyển làn, ai ngờ bên tay trái lại có thêm mấy chiếc xe tải lớn nữa cũng tiến theo, anh ta đành chậm như rùa bò tiến về phía trước. Lại lần nữa, thấy khoảng trống ở làn đường bên trái, Lão Viên định nhích đầu xe qua. Đúng lúc ấy, hai chiếc xe tải phía trước đột ngột phanh gấp, chiếc xe bán tải bên tay trái đi sau hai chiếc xe tải đó không phanh kịp, lao mạnh về phía trước tạo thành thế xe tải phía trước, xe bán tải phía sau và Audi bị kẹt ở giữa. Lão Viên lúc này nhận ra chuyện bắt đầu khác thường, vội quay sang nhìn Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu vẻ mặt căng thẳng, dù mặc thường phục nhưng bảo vệ thủ trưởng là trách nhiệm của anh ta, xảy ra một sơ suất nhỏ, đối với anh ta mà nói cũng là sai lầm trong chính trị, sẽ bị kỷ luật và lưu vào hồ sơ. Thủ trưởng, vì sự an toàn của, lời khuyên ấy bị Ba Tư Cần giơ tay ngăn lại, đợi đã, xem tình hình thế nào. Trong lúc họ nói chuyện, phía trước có mấy người đi tới, vẫy lá cờ đỏ trong tay, ra hiệu cho chiếc xe trên đường đỗ gọn vào một bên. Tình hình này, có lẽ họ chỉ nhắm vào chiếc xe tải và xe hàng, những loại xe khác từ từ chuyển sang làn bên trái, cứ thế này có lẽ sẽ nhỡ rất nhiều thời gian. Đợi một lúc thấy trước mặt rộng ra được một khoảng, Lão Viên đánh xe cho thẳng lại, rồi từ từ men theo làn đường bên trái tiến về phía trước. Chiếc xe tải phía trước đột ngột dừng, đầu xe quẹo phải, cả thân xe chắn giữa đường, ngay sau đó cửa xe bật mở, hai tên tiểu tử nhảy xuống, một trong hai người đó hét lên hỏi người đang cầm cờ dẹp đường phía xa, làm gì thế hả? Tiếng hét khá lớn, chiếc xe Audi đóng kín vẫn nghe thấy âm vang. Ba Tư Cần khẽ chau mày thì thấy từ mấy chiếc xe tải lớn bên phải nhảy xuống vài thanh niên thân hình cao to vạm vỡ, cả đám người trụng đầu thì thầm to nhỏ, rõ ràng họ là một đội xe. Người chặn đường đi tới, bộ dạng nghênh ngang, lớn tiếng quát: "Trạm kiểm tra, góc truyện audio.com, kiểm tra xe, mấy người từ đâu tới? Không biết quy tắc ở Vân Sơn à?" Nói rồi lại thêm mấy đồng sự nữa cũng tới theo, đám người đứng sang hai bên, bộ dạng rất hung hăng. Những chiếc xe khác thấy việc lạ, nhiều lái xe kéo cửa kính xuống, thỏ đầu ra, cũng có người lớn gan không sợ, xuống xe tiến lại gần xem náo nhiệt. Trên con đường hai làn xe, phía trước bị mấy chiếc xe tải hạng nặng chắn đường, phía sau rất nhiều xe chờ để lên đường cao tốc đang tỏa ra những cung đường khác, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Tiểu Tiêu càng lúc càng căng thẳng, ngồi thẳng người đề cao cảnh giác. Vẻ mặt Ba Tư Cần không vui, cũng chẳng quan tâm tới sự phản đối quyết liệt của Tiểu Tiêu, bèn kéo cửa kính xe xuống ngó ra ngoài. Những người chặn xe kia, không mặc quân phục cũng chẳng có huy hiệu, xem ra bọn chúng chỉ là đám ô tặc. Một người trong số đó rút từ sau lưng ra một chiếc biển lớn bên trên viết mấy chữ, Dương Dương tự đắc nói, người mới phải không, không biết luật thì để anh dạy, trên đất Vân Sơn, xe nào không đeo biển này không được ra khỏi đây. Các người là một đội xe phải không? Một biển 1.2 vạn, giao tiền lập tức thả xe. Người kia giọng địa phương khá nặng, nhất thời nghe không rõ. Lão Viên vốn là người tỉnh này, liền giải thích Tiểu Tiêu biết thị lực của thủ trưởng không tốt lắm, bèn bổ sung, trên biển xe có 4 chữ, vận tải đắc thắng. Được lắm, một cái biển xe thêm vào 4 chữ mà bán 1,2 vạn, kiếm tiền dễ. Dàng quá nhỉ, Ba Tư cần mặt không biến sắc tiếp tục quan sát động thái của hai. Bên, con đường bắt đầu ồn ào, bên bị kiểm tra gào lên. Chúng tôi là người tỉnh tế, Tây chưa từng nghe thấy luật này, mà dù thu phí mới được ra đường, cũng không thể một địa điểm hai trạm thu phí được, thu ở đây rồi, tới trạm thu phí tầm, Phong Sơn lại thu nữa, như thế là thu phí hai lần còn gì. Người cầm đầu đội xe vẫn ra sức giải thích dùng giọng địa phương cho gần. Gũi, đại ca anh giơ cao đánh khẽ, có ai ra đường mà mang theo mấy vạn tiền mặt. Đâu, lần sau nhất định sẽ bù cho đại ca. Người của trạm kiểm tra hàng ngày xử lý không biết bao nhiêu việc như thế sao? Có thể qua quyết được, ai nói với anh là trạm thu phí, tôi đây là trạm kiểm tra. Hàng ngày xe chở than ra khỏi Vân Sơn không có 1 vạn thì cũng phải có 8,000, chưa bao giờ để con cá nào lọt lưới. Đây là để bảo vệ an toàn giao thông, không lằng nhằng nữa, giao tiền thì đi, không có thì dẹp vào lề đường đợi có. Tiền tính tiếp, từ khi lập trạm cho tới bây giờ, hơn 4 năm gặp không ít những tay anh chị. Nhưng đúng là chưa từng để lọt lưới xe nào, dù là xe của công ty vận tải do khu Đức quản lý, người có máu mặt nhất nhì ở Vân Sơn, mỗi năm cũng phải nộp cho Nhiếp Nhị một khoản phí quản lý nhất định, vì vậy, người của trạm kiểm tra ăn, nói rất hung hăng, bộ dạng ngang ngược, những người xung quanh bắt đầu bàn tán, không ai không lo cho mấy người lái. Xe có biển số lạ kia, quả nhiên, tên chủ sĩ thái độ kiên quyết huýt một hơi sáo. Dài, từ phía sau mấy tên cao lớn hung hăng xông lên, tay gậy, tay sẻng, ánh mắt. Dữ tợn đứng ngay sau tên cầm đầu, bộ dạng như không nộp tiền sẽ mất mạng. Bên bị kiểm tra bắt đầu bốc hỏa, lời nói càng lúc càng quyết liệt chửi bới. Cả tổ tông 18 đời của đối phương lên, có người bấm điện thoại tìm kiếm, giúp đỡ, mấy lái xe đứng xem bên cạnh chiếc Audi lần lượt lui về phía sau. Một, người buột miệng nói, mau lên xe chắc đánh nhau rồi, gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, ngày nào Nhiếp Nhị, của Vân Sơn còn sống, con đường này còn không yên ổn. Ba Tư cần nghe vậy cho mày, lúc này có lẽ ông cũng đoán được vài phần nổi. Tình, trạm kiểm tra cách trạm thu phí tầm Phong Sơn chưa tới 1 cây số, đoạn. Đường này dù thuộc Cục Giao thông thành phố Vân Sơn hay Sở Giao thông tỉnh tế. Tây, thì đều không thể lập ra 2 trạm thu phí khoảng cách gần như thế. Nhìn cách ăn mặc của bọn chúng, có lẽ đám người ở trạm kiểm tra kia là tự phát chứ không được cấp phép chính thức, nghe những lời thì thầm to nhỏ của đám lái xe bên cạnh chắc chuyện này do người có tên Nhiếp Nhị ở Vân Sơn khởi phát. Nhằm lũng đoạn ngành vận chuyển, từ đó thu lợi cho mình. Mặc dù Ba Tư Cần là người rất đam mê quyền lực nhưng trong những nhiệm vụ thực tế, ông tự nhận mình tuyệt đối xứng đáng với vị trí đang ngồi và cả chức quan treo trên đầu nữa. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc nhờ thế mà phất lên, ông nhờ vào gia cảnh nhà vợ, muốn phát triển tiến bộ thì phải có được thành tích mà thậm chí thành tích còn phải tốt hơn người khác, khiến người khác tâm phục. Vì vậy, 10 năm ở tỉnh Tế Tây, kinh tế phồn vinh, xã hội ổn định, danh tiếng rất tốt, nhân dân dành cho ông không ít lời khen ngợi đề cao. Suy nghĩ giây lát, ông quyết định kéo cửa kính lên, nói với hai người phía trước, lão Viên, cố gắng áp sát vào lề đường, chúng ta xem tình hình thế nào. Tiểu Tiêu, cậu gọi điện thông báo cho chính quyền thành ủy Vân Sơn, gọi Ngụy Kiệt và Uông Kiến Bình ở cục công an thành phố cùng tới đây một chuyến. Hai người nhận lệnh, lúc này những chiếc xe đằng sau họ vì tránh nạn đã lần lượt lùi dần, để lại rất nhiều khoảng trống. Lão Viên chuẩn bị quay xe, hai nhóm người phía trước không thể giải quyết tranh chấp bằng lời nói nữa, bắt đầu lao vào đánh nhau. Hơn 10 thanh niên cao lớn vạm vỡ của trạm kiểm tra, bên bị kiểm tra khí thế cũng chẳng kém, vừa né tránh vũ khí đối phương chém tới vừa nhảy lên xe của mình chuẩn bị chiến đấu. Một người trong số đó mở cửa xe tải phía trước ra, còn chưa kịp lấy vũ khí đã bị một sảnh đập tới từ phía sau. Tên này phản ứng cũng khá nhanh nhẹn, vừa nghe thấy tiếng gió liền ngồi thụp xuống, tránh được đòn chí mạng, lập tức tạo thế trên đất lăn một vòng, chồm dậy chạy về phía chiếc Audi. Khi màn đấu đá bắt đầu, số xe xếp phía sau cũng dần hỗn loạn nhốn nháo. Lão Viên muốn lùi về nữa, nhưng đoàn xe như chiếc dây thường bị thắt nút, không có đường lui, người kia xông tới đầu xe Audi, lật một cái, người đã nằm ngang chắn trước kính xe. Ba Tư Cần thoáng sững lại, bất ngờ, một chiếc sảnh đập thẳng vào kính, kính xe vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Tiểu Tiêu vội vàng cúp máy, nhìn Ba Tư Cần, tiếng huyên náo xen lẫn chửi bới. Bên ngoài vọng vào, thế sự đã trở nên nhốn nháo khó kiểm soát. Ba Tư Cần nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào kính trước chiếc xe Audi bị đập nát, vẻ mặt giận dữ. uy nghiêm, thấy ông đột ngột gật đầu, trong lòng Tiểu Tiêu do dự không dám. Quyết chỉ có một mình anh ta, nếu không thể khống chế cục diện, khiến bọn chúng phản kháng lại, thì sự an toàn của thủ trưởng phải làm sao? Tiểu Tiêu, để cục diện tiếp tục náo loạn sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tiểu Tiêu thoáng do dự, sau đó dứt khoát mở cửa xe bước xuống. Tiếng súng, lập tức nổ vang, đám người kinh hãi pha cả ngạc nhiên, Tiểu Tiêu lớn tiếng hét. Công an đang chấp hành nhiệm vụ, mau bỏ vũ khí trên tay các anh xuống. Góc chuyện audio.com. Cùng lúc đó, Hắc Tử vừa ăn xong bữa trưa trong nhà hàng gần đây, nhanh chóng. Đút di động vào trong túi áo tiện tay rút chiếc tăm trên bàn xỉa răng. Nhìn, khắp các đồng nghiệp một lượt rồi nghiêm nghị nói. Trạm thu phí Tầm Phong Sơn. Xảy ra ẩu đả nghiêm trọng, lập tức xuất quân. Khi Hắc Tử bỏ điện thoại xuống, Lão Lương đã đứng dậy, mũ áo chỉnh tề. Bát, gặp ánh mắt cười đầy nham hiểm của Hắc Tử, anh ta hiểu ý mỉm cười. Đến giờ họ ra sân khấu rồi. Sau khi nổ phát súng cảnh cáo, Tiểu Tiêu thét lên một tiếng vang dội, hiện trường lập tức yên ắng. Trong giây lát anh ta lặp lại lần nữa, xung quanh bắt đầu dao động, đám người bị trạm kiểm tra gây phiền phức vội vàng ném dụng cụ sửa xe đang cầm trên tay xuống, những kẻ chặn đường đòi kiểm tra kia cũng lần lượt quăng vũ khí đi tìm đường tháo chạy, nếu bị bắt có khả năng sẽ bị ăn đạn, nhưng nếu ngoan ngoãn chịu trói thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Người của Nhiếp Nhị đều là những kẻ du côn trên giang hồ. Sao có thể không biết việc này? Cả đám chạy tán loạn, Tiểu Tiêu vẫn đán mắt quan. Sát tên cầm đầu, ngay lập tức không nói không rằng, hai tay cầm súng, chắn trước. Cửa xe, sau tiếng súng nổ, người đó hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Đám người chạy tán loạn kia chẳng ai buồn quay đầu. Lúc này, không cần biết, ai là người dính đạn, chỉ cần người ngã xuống đất không phải mình là được. Tiểu hít một hơi thật sâu, định ra ngắm sang mục tiêu khác nhưng tên vừa rồi. Đứng ở cự ly gần, bên cạnh lại chẳng có chướng ngại vật nên anh ta có thể chắc chắn ngắm chúng, hiện trường vô cùng hỗn loạn, khẽ dao động cũng có thể làm thương người vô tội, đúng lúc đang do dự tiếng còi cảnh sát bất chợt vang lên phía sau. Có lẽ bên, cục trưởng, thị trưởng thành phố và đội trị an đã nhận được thông báo, nên kịp thời tới tiếp ứng, Tiểu Tiêu thầm tán thưởng một câu. Thần tốc, nhưng, thật ngoài sức tưởng tượng, người đến không phải là nhân vật lãnh đạo. Anh ta nghĩ, mà chỉ là 110. Cả thảy có 4 chiếc xe cảnh sát dừng ngay ở đoạn cuối của ngã rẽ nhất thời. Không thể chen vào dòng xe cộ đang bị kẹt cứng kia. Cảnh sát trên xe đều nhảy xuống xếp hàng dàn trận, người nào người ấy uy phong lẫy lừng, khí thế hừng hực. Hàng ngũ chỉnh tề, một người trong số họ dùng ánh mắt sắc lẹm lanh lợi nhìn quanh toàn cảnh hiện trường, rồi lập tức quay về phía đội, đọc tên số hiệu và phân công nhiệm vụ, mấy giây sau, hơn 10 cảnh sát trên 4 chiếc xe chia nhau. Tỏa đi truy bắt những kẻ đang bỏ chạy tán loạn kia. Hành động nhanh nhẹn chỉ, nhìn đã biết được huấn luyện rất nghiêm khắc, người dẫn đầu nhóm cảnh sát liếc mắt lại, khóe miệng Tiểu Tiêu nhếch lên mỉm. Cười tán thưởng, cùng trong ngành công an, nhìn vẻ quyết đoán và rõ ràng khi người đó phân công nhiệm vụ, anh ta biết ngay là người trong nghề. 4 mắt chạm nhau, đối phương cũng cảm nhận được, hơi, của đồng loại qua bộ, quần áo thường phục trên người Tiểu Tiêu, rồi nhìn Ba Tư Cần với vẻ uy nghiêm, ngay bên cạnh người đó lập tức chỉnh lại mũ áo, sải bước tới gần, dừng trước Ba Tư Cần khoảng 2 bước chân, sau khi thi hành quân lễ, anh ta báo cáo rành mạch. Thủ trưởng, đội trưởng đại đội trị an thuộc Cục Công an thành phố Vân Sơn, khu giám sát cấp 2, số hiệu 303XXX xin báo cáo. Đội nhất trung đại đội trị an của thành phố sau khi nhận được tin báo lập tức tới ngay hiện trường, trước mắt bước. Góc chuyện audio.com, đầu đã khống chế được hiện trường. Lời này của anh ta hoàn toàn chính xác, Ba Tư Cần quan sát động tĩnh xung quanh, về cơ bản đã bắt được những kẻ bỏ chạy rất nhanh gọn. Ông tán thưởng gật đầu, nói, đồng chí, xuất quân rất nhanh, biểu hiện rất tốt. Nhưng, ngay sau tiếng, nhưng, Ba Tư Cần xa sầm sắc mặt nghiêm trang nhìn về phía xa, tiếng còi cảnh sát vẫn vang lên lanh lành, một lúc sau, đội xe xuất hiện. Trong tầm mắt rất nhanh đi tới nơi. Sau khi lần lượt xuống xe, đám người ấy nhìn về phía này, rồi lục tục kéo. Đến, đi đầu là một người cao gầy, ngũ quan thanh tú, vội vội vàng vàng bước lên. Vẻ mặt kinh ngạc đầy kính nể, mở miệng gọi. Bí thư, dưới chiếc mũ cảnh sát, đôi mắt Hắc Tử nheo lại, nhận ra đây chính là bố của Ngụy Hoài Nguyên, bí thư thành ủy thành phố Vân Sơn. Ngụy Kiệt, ngay sau đó, một người mặc cảnh phục bước tới, là cấp trên của Hắc Tử, cục trưởng cục công an. Uông Kiến Bình, bình thường dù coi thường Uông Kiến Bình đến đâu, thì lúc này Hắc Tử cũng không thể thất lễ, anh ta chào từng người một, ánh mắt Uông Kiến Bình khinh bỉ, liếc tới, xua xua tay, tiến lên trước một bước đứng cạnh Ngụy Kiệt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi dịn đầy hai bên thái dương, nói: "Bí thư, tôi là Uông Kiến Bình, ủy viên Ủy ban Luật pháp kiêm cục trưởng cục công an thành phố Vân Sơn. Chúng tôi đã sơ suất, không làm hết sức mình, tôi sẽ kiểm điểm, nghiêm khắc." Uông Kiến Bình đã lăn lộn trong chốn quan trường khá lâu, vừa đến liền tự phê Bình, thái độ nhũn nhặn khiêm nhường, lãnh đạo dù tức giận hầm hầm thì cũng chẳng tiện trách mắng thêm, có điều hình như hôm nay không được hiệu quả cho lắm. Ba Tư Cần vẫn sầm mặt, hỉ nộ khó phân, đối với hành động tự phê bình của Uông Kiến Bình, ông không nói lời nào, ánh mắt quét quanh hiện trường, có lẽ đang đánh giá năng lực chấp pháp của hệ thống ngành công an ở Vân Sơn. Uông Kiến Bình khom người cúi đầu liếc mắt sang Ngụy Kiệt tỏ ý không hiểu. Lúc này, đám người của trạm kiểm tra, ngoài tên bị tiểu tiêu cho một phát súng nằm lăn dưới đất kia, những kẻ khác lần lượt bị bắt đưa về hiện trường, bị còng số 8 còng vào cửa mấy chiếc xe tải, có cảnh sát đứng canh bên cạnh chờ. Cấp trên ra lệnh, Ba Tư Cần hai mày nhíu chặt quay sang nhìn Ngụy Kiệt, Uông Kiến Bình và mười mấy cán bộ lãnh đạo của Vân Sơn, giọng điệu nghiêm khắc: "Việc kiểm điểm để sau, hãy nói, giờ phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tất cả những kẻ phạm pháp và tình nghi không được để lọt lưới kẻ nào, những loại hình tội phạm thế này làm đảo lộn trị an xã hội, gây tổn thất cho an toàn của nhân dân và tài sản, tác động xấu tới những phần tử tội phạm, lưu manh, thế lực ác." Vừa nghe thấy cụm từ thế lực ác, Ngụy Kiệt cùng đám người kia đột nhiên mồ hôi ròng ròng, đây nhất định không phải việc đấu đá đơn giản giữa đám giang hồ lưu manh bình thường, mà là phạm tội có tổ chức, hậu quả gây ra và thủ đoạn chính trị đều vô cùng nghiêm trọng. Ngụy Kiệt nhũn nhặn nói: "Chỉ thị của bí thư nhất định chúng tôi sẽ chấp hành, chỉ là có phải nên về thành phố trước không? Việc ở đây cứ giao cho họ xử lý." Ánh mắt thâm trầm của Ba Tư Cần quét tới tim Ngụy Kiệt đập loạn, khóe mắt liếc về phía Uông Kiến Bình ra hiệu. Uông Kiến Bình ý ĩnh hội ngay, nhưng chỉ dám thầm cắn răng: "Khi đến đây, ông ta đã được báo tình hình chi tiết, nhưng thực sự không hiểu tại sao Ba Tư Cần lại Góc Chuyện Audio.com đột nhiên lặng lẽ tới Vân Sơn, mà còn đụng ngay mạng lưới lớn này. Nhìn tình hình, có lẽ bí thư Ba muốn làm thật rồi, dù có định ngăn cản ông ta cũng không thể để một băng nhóm tội phạm như thế xuất hiện trên địa bàn, đây là sơ suất lớn trong công việc của ông ta. Đầu tiên là định nghĩa bọn chúng thành lập tổ chức tội phạm, sau đó sẽ truy tới trách nhiệm của cục trưởng cục công an." Uông Kiến Bình nhanh trí, lập tức tỏ ra công chính nghiêm minh, thái độ quyết đoán, chỉ thị cho Hắc Đử đưa toàn bộ những kẻ tình nghi về cục, ngoài ra mời người của bên kia cùng về để lấy lời khai. Trong lúc mọi người nói chuyện, đã có viên cảnh sát ra điều khiển giao thông cho dòng xe chạy, trật tự được lập lại. Lén liếc thấy sắc mặt Ba Tư Cần đã dịu hơn một chút, trong lòng Hắc Đử thầm than hỏng rồi, làm việc với Uông Kiến Bình nhiều năm, Hắc Đử sớm hiểu rõ thói quen làm việc của ông ta và cái kiểu lấp liếm một tay che hết càn khôn ấy nữa. Đằng sau vẻ đạo mạo đàng hoàng kia không biết đang ẩn giấu âm mưu gì. Đứng trước mấy vị lãnh đạo, Hắc Đử không có tư cách để chất vấn, chỉ vâng một tiếng rồi quay người, khẽ dặn dò Lão Lương, ghi hết biển số xe của những chiếc còn lại, sau này dùng làm chứng. Lão Lương gật đầu cũng không hỏi nhiều, vội vàng đi làm ngay. Sau một hồi, con đường hai làn đã được lưu thông. Ba Tư Cần chậm chậm gật đầu coi như khẳng định kết quả xử lý của họ, rồi nói: "Về thành phố mở cuộc họp thường vụ gấp, tôi muốn nghe báo cáo chi tiết của các anh về việc đối phó với hiện trạng trị an ở Vân Sơn. Phần kính trước chiếc xe số 1 của tỉnh ủy đã bị vỡ nát, đành để lại đây chờ xe tới kéo về." Mọi người cung kính đưa Ba Tư Cần lên ngồi ở vị trí của Ngụy Kiệt, sau đó quay sang nhìn nhau, mỗi một vẻ mặt tự về xe mình. Người đứng đầu thành phố Vân Sơn là Ngụy Kiệt, lên chiếc xe khác, ông ta nhắm chặt mắt lại, trong lòng nghĩ ra trăm mưu ngàn kế để đối phó. Từ khi lên nhậm chức, Ba Tư Cần làm rất gắt gao, không chừa cho ai con đường sống nào. Đầu tiên là chèn ép tới mức bí thư Cao phải lùi về tuyến 2, rồi lại mượn cớ chỉnh đốn nguồn tài nguyên khoáng sản mà hất mũ của không biết bao nhiêu vị quan chức khác, ra sức tạo dựng uy tín, giúp bản thân đứng vững tác phong làm việc mạnh mẽ và kiên quyết, khiến một người đa mưu túc trí như Ngụy Kiệt khi đối phó cũng phải thận trọng tựa bước trên băng mỏng, run lẩy bẩy. Gần đây, cấp trên có ý muốn đưa Ngụy Kiệt vào thành ủy Nguyên Châu thăng thêm một cấp, nhưng đã bị Ba Tư Cần ném lại. Lý do là thị trưởng mới cần được, một người có kinh nghiệm phong phú trong việc quản lý dẫn dắt Thực tế thì Ba Tư cần muốn ngồi nhìn Ngụy Kiệt và người ta tranh giành, còn mình làm ngư ông đắc lợi. Ba Tư cần thủ đoạn cứng rắn, dù phó chủ tịch thường vụ tỉnh Lương Phúc Nghị Thông gia nhà Ngụy Kiệt rất ủng hộ ông ta vào vị trí ấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Ba Tư cần vốn muốn xiên Ngụy Kiệt rồi đưa lên giàn lửa nướng, giờ thêm chuyện trạm kiểm tra này càng khiến mọi việc thuận lợi hơn. Nếu Ngụy Kiệt không xử lý cẩn thận, hậu quả sẽ khôn lường. Nghĩ như thế, Ngụy Kiệt bóp chán, bất giác thở dài nặng nề. Không làm gì được nữa, cũng đành từ bỏ thôi. Hắc Tử đứng ở đầu đường Tầm Phong Sơn, lẳng lặng nhìn theo đám lãnh đạo xa dần, sau đó mới bấm di động, thở dài nói: "Huynh đệ, việc đã lo liệu xong, đáng." Gocchuyenaudio.com tiếc hiệu quả không lý tưởng lắm, giống hệt tình huống xấu nhất mà cậu dự liệu. Bí thư Ba bị bọn họ làm trò đưa đi rồi, giờ quay về thành phố chuẩn bị mở cuộc họp thường vụ, mình đang ở hiện trường, theo ý của Uông Kiến Bình, giải người của cả hai bên về cục để thẩm vấn. Ở đầu dây bên kia, MU bàn tay Khương Thượng Nghiêu đỡ chán, nhắm mắt suy nghĩ. Hồi lâu, rồi kiên định nói: "Ba Tư cần rất giỏi dùng thủ đoạn, hiểu ngọn ngành. Nếu ông ta có ý điều tra thì không thể không tìm ra Nhiếp Nhị được. Đừng lo, cứ đợi xem. Ngoài ra, khi thẩm vấn cậu phải chú ý một chút những gì bọn chúng khai. Không thể bỏ qua, moi được bao nhiêu thì moi, cần kiên trì thì nhất định phải kiên trì." Cách chương.